Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 99, lại đem quả đắng cười nuốt vào. Gió bấc lăng liệt, gợi lên đến lục đại thủ lĩnh tóc dài bay múa. Hắn cường tráng thân thể đại bộ phận da thịt đều trần trụi ở bên ngoài. Ràng cơ bắp cũng không đánh vỡ thân hình cân xứng. Tay trái cầm mai rùa, tay phải cầm thạch đao. Đứng tại hỏa bộ lạc chiến sĩ tuyến ngoài cùng. Ở trước mặt của hắn là long bộ lạc chi bộ đội ngũ. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp đứng tại đất tuyết bên trong. Lấy long bộ lạc chi bộ vu cầm đầu. Hướng về sau lan tràn tại cánh đồng tuyết bên trên. Mênh mông vô bờ. Hai cái đội ngũ nhân số tương tự. Nhưng đối phương chiến sĩ trên tay lóe ra các loại quang mang linh khí hiển nhiên càng nhiều hơn. Một chút, mà hỏa bộ lạc bên này ngoại trừ con rùa xác đang lóe lên quang mang. Những linh khí khác, một cái không thấy, hỏa hộ lạc, các người đánh lén linh lôi bộ tàn quân, là đối long bộ lạc đại bất kính. Hôm nay long bộ lạc tới, chính là vì trừng trị các ngươi đã từng bị hỏa bộ lạc chiến sĩ đánh gãy chân giả sử người. Bây giờ chính diễu võ dương oai đứng tại trung ương. Vành vàng đắc ý hướng hỏa bộ lạc gọi hàng. Hắn từ ca ca của mình nơi đó muốn tới chức vị này. Chính là vì nhục nhã hỏa bộ lạc. Hắn muốn nhìn đến hỏa bộ lạc thút thít cầu xin tha thứ. Để hắn rửa sạch nhục nhã. Hỏa bộ lạc các chiến sĩ nhìn qua thủ lĩnh của bọn hắn. Cái kia dáng người thẳng tắp lục đại thủ lĩnh. Trong mắt chiến ý nồng đậm. Long bộ lạc vu a. Phương Bắc cường đại băng hùng bộ lạc ngay tại xuôi nam. Ngay tại gió thổi tới phương hướng. Viêm bộ lạc ngay tại tuyến đầu chống cự. Hỏa bộ lạc chiến sĩ còn tại tới sóng vai mà chiến. Các người hiện tại công kích hỏa bộ lạc. Liền là đang là địch người mở ra xuôi nam con đường. Lục đại thủ lĩnh cao giọng a hô. Phong thanh mang theo lời của hắn bay tới quá khứ. Truyền vào đối diện vu trong tai. Ca ca, đừng nghe hắn nói mò. Quên lúc trước hắn là như thế nào uy hiếp long bộ lạc sao? Giả sử người không đợi long bộ lạc chi bộ vu mở miệng. Dẫn đầu dùng ngôn ngữ trêu chọc lên long bộ lạc chiến sĩ lửa giận. Hắn trêu chọc chi ngôn là thành công. Vừa mới còn có chút do dự long bộ lạc chi bộ vu. Nghe được các chiến sĩ phẫn nộ tiếng giống. Liền đè xuống trong lòng nổi lên do dự. Tư giết long bộ lạc linh bộ. Hỏa ở lạc đáng chết. Băng hùng bộ lạc sự tình. Không cần hỏa bộ lạc thay long bộ lạc quan tâm. Long bộ lạc lời nói vô cùng cường ngạnh. Chỉ là hắn nghịch gió. Thanh âm truyền đến hỏa bộ lạc. Đã rất nhỏ. Lục đại thủ lĩnh mày nhăn lại. Mím môi một cái. Mở miệng lần nữa. Long bộ lạc vu. Có thể hay không đơn độc đàm một chút. Ta có chuyện quan trọng. Ngươi có chuyện gì? Nói chính là, giả sử người bất mãn lục đại thủ lĩnh đối với hắn không nhìn. Trên lời nói, lục đại thủ lĩnh không để ý đến hắn. Chỉ là đối long bộ lạc chi bộ vu đạo. Phi thường trọng yếu, long bộ lạc chi bộ vu rõ ràng tại do dự. Đệ đệ của hắn lại bắt đầu châm chọc hỏa bộ lạc. Nhưng hắn do dự về sau, vẫn đồng ý lục đại thủ lĩnh. Chỉ bất quá, hắn yêu cầu chỉ cùng hỏa bộ lạc thủ lĩnh một người đàm. Còn không cho hắn cầm vũ khí. Đây là đối hỏa bộ lạc nhục nhã. Bởi vì hắn cự tuyệt hỏa bộ lạc vu tham gia trọng yếu như vậy đàm phán. Nhưng lục đại thủ lĩnh cùng bảy đời vu thương lượng một chút về sau. Vẫn đồng ý, chú ý an toàn. Bảy đời vu tự mình tiếp nhận trong tay hắn mai rùa cùng thạch đao. Ngữ khí trầm trọng nói. Lục đại thủ lĩnh gạt ra một cái tiếu dung. Hít sâu một hơi. Nhanh chân đi hướng trong chiến trường. Long bộ lạc chi bộ vu nơi đó. Cũng chậm rãi đi ra chiến trận. Bên cạnh hắn. Đi theo bộ lạc thủ lĩnh cùng ba vị linh khí chiến sĩ. Còn có 10 cái đồ đằng chiến sĩ. Một người cùng một đội người trong chiến trường ương gặp nhau. Lục đại thủ lĩnh có thể nhìn thấy địch nhân trong mắt bắn ra sát ý. Hắn ổn định một chút tâm thần, chậm rãi mở miệng, hỏa bạo đặc nguyện ý biểu thị thần phục, dâng lên muối cùng cung tiễn, đổi lấy hòa bình. Đây là hắn sớm đã có dự mưu, tạm thời thần phục, kéo tới lục sắc thiên thạch hạ lạc. Đến lúc đó Long bộ lạc cái này chi bộ tự nhiên sẽ biến mất. Mà những cái kia linh bộ năm bè bảy mảng, không đủ gây sợ, thần phục. Long bộ lạc chi bộ Vu hơi kinh ngạc, nhưng hắn bên người theo tới đệ đệ lại cười nhạo một tiếng. Diệt hỏa bộ lạc, đây đều là chúng ta. Hắn tùy ý nhìn qua lục đại thủ lĩnh, trong mắt tràn đầy sắp báo thù hưng phấn. Giết hỏa bộ lạc, các ngươi muốn tự mình chế tác muối, tự mình chế tác cung tiễn, không bằng giữ lại chúng ta, cho các ngươi lao động. Lục đại thủ lĩnh nhìn chòng chọc vào Long bộ lạc chi bộ Vu, đem hắn mỗi một cái biểu lộ đều thấy rõ. Long bộ lạc chi bộ Vu lần nữa do dự, chiến đấu cuối cùng muốn xuất hiện thương binh. Nếu như hắn là Long bộ lạc Vu, như vậy lúc này đã sớm đánh tới. Nhưng hắn không phải, không có bản bộ thụ mệnh, hắn tự mình hành động. Nếu là tùy tiện cầm xuống hỏa bộ lạc còn tốt, nếu là tổn thất quá mức thảm trọng, hắn cái này Vu cũng đừng nghĩ làm. Ca ca, bọn hắn từng nhục nhã Long bộ lạc, lần này càng là giết người, đoạt linh khí, không thể tùy tiện tha bọn hắn. Giả sử người tại một bên mở miệng, hắn không hy vọng trận chiến tranh này im bặt mà dừng. Lục đại thủ lĩnh cắn răng, phẫn hận chính mình lúc trước không có giết hắn. Long bộ lạc uy nghiêm không dung châm ngòi. Long bộ lạc chi bộ Vu mở miệng, biểu lộ thái độ của mình. Lục đại thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia hung lệ. Thủ hộ Long bộ lạc chi bộ Vu mấy cái chiến sĩ nắm tay phóng tới vũ khí bên trên, phòng ngừa hắn tập kích Vu. Lang bộ lạc không ở nơi này, bọn hắn mang theo tất cả linh khí chiến sĩ đã lao tới ngươi trụ sở. Lục đại thủ lĩnh chậm rãi mở miệng, mở ra sau cùng át chủ bài. Long bộ lạc chi bộ Vu trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng sau đó là phẫn nộ. Ngươi là đang uy hiếp Long bộ lạc. Hỏa ở lạc nguyện ý thần phục, dâng lên muối cùng cung tiễn. Lục đại thủ lĩnh cũng không chính diện trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói là ra bản thân khẩn cầu hòa bình nguyện vọng. Long bộ lạc chi bộ Vu nhìn chòng chọc vào hắn, trong mắt tràn đầy nộ khí. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, trong miệng phun ra nuốt vào bạch khí, lộ ra nội tâm của hắn gợn sóng. Quỳ xuống, hắn đột nhiên nghiêm nghị nói, hai mắt nhìn chòng chọc vào lục đại thủ lĩnh. Lục đại thủ lĩnh sững sờ, có chút không rõ hắn ý tứ. Thần phục, liền muốn quỳ xuống. Long bộ lạc chi bộ Vu phẫn nộ nói. Lục đại thủ lĩnh trong nháy mắt hiểu được, đây là đối phương muốn nhục nhã hắn. Tại hỏa bộ lạc tất cả chiến sĩ trước mặt, nhục nhã hắn, giả sử người cười nhạo nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy đắc ý. Lục đại thủ lĩnh nhíu chặt lông mày chậm rãi triển khai. Chậm rãi, trên mặt của hắn dò dỉ ra ý cười. Hắn cười chân thành, cười vui vẻ. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, hắn chậm rãi cúi xuống thân thể, giàng cơ bắp tại hạ rời ở giữa lôi kéo ra đường cong. Hắn đầu gối phải đụng chạm tại băng lãnh trên mặt đất. Hắn chưa hề từng cảm giác được cái này dưới đất là như thế băng lãnh, một khắc đều không có. Hỏa ở lạc lục đại thủ lĩnh, đại biểu hỏa bộ lạc, nguyện ý thần phục Long bộ lạc, khẩn cầu hòa bình. Hắn cúi đầu xuống, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, trong mắt lóe lên một tia khuất nhục. Hỏa ở lạc chiến sĩ sau lưng hắn hét lên kinh ngạc âm thanh. Bảy đời Vu cũng kinh ngạc nhìn qua hắn quỳ xuống bóng lưng. Tại vận mệnh trước mặt, không có cường đại cùng yếu đuối, chỉ có bỏ sinh cùng cầu thả. Lại đem tất cả quả đắng cười nuốt xuống, chờ đợi bình minh ánh dạng đông.